Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2555, chương 2556, bảy kiếp thiên sát. Lục Ly lập tức mặc lên áo bào, sau đó nhếch miệng cười nói, ngươi về sau chung quy là muốn lấy chồng, cũng nên xem thân thể của nam nhân, ngươi bây giờ đã cảm thấy buồn nôn, về sau còn thế nào lấy chồng. Ai cần ngươi lo, Tượng Linh Lung trừng mắt liếc nói. Tóm lại thân thể của ngươi liền là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Ngươi cả người đều để người cảm giác buồn nôn. Ha ha ha, Lục Ly cười ha ha, nửa điểm không có tức giận. Cười nói, xem ra chúng ta thật sự là oan gia. Ta đang nhìn ngươi lần đầu tiên thời điểm cũng cảm giác chúng ta không thích hợp. Nhìn ngươi thế nào đều không thoải mái. A, Tượng Linh Lung không chỉ có không có sinh khí, ngược lại rất là kinh nghi nói ra. Ngươi cũng có loại cảm giác này, ta người này bình thường đối người bình thường sẽ không như vậy. Phản cảm, đối ngươi lại là đặc lệ. Từ nội tâm chỗ sâu cảm giác đối ngươi chán ghét. Ếch, lần này đến phiên Lục Ly chấn kinh ngạc. Chẳng lẽ Lục Đại Nhân nói đúng, hai người đều là đồng loại khác hiếm thấy bảo thể, hai người cùng giới tương xích. Lục Ly trầm ngâm một lát, nhịn không được hỏi, Linh Lung tiểu thư, người biết Lục Đại Nhân hội sẽ bói toán thiên cơ à? Hắn cùng ta nói, người cùng ta là một loại bảo thể, cho nên chúng ta lẫn nhau chi gian hội sẽ tương hỗ bài xích. Người là hiếm thấy bảo thể sao? Tượng Linh Lung con ngươi co rụt lại. Một câu thốt ra, chẳng lẽ ngươi cũng là thất kiếp thiên sát chi thể? Cái gì thất kiếp thiên sát chi thể? Lục Ly có chút không hiểu thấu hỏi. Ta không biết à, ta chưa từng nghe nói vật này. Thất kiếp thiên sát là cái gì? Lục Ly còn là lần đầu tiên nghe nói qua cái từ này. Tượng Linh Lung mở to hai mắt nhìn qua Lục Ly. Xác định hắn không có nói sai về sau. Nói ra, cụ thể ta đấy không rõ ràng lắm. Đây là nhà ta một cái lão tổ tông nói. Nói ta rất có thể là thất kiếp thiên sát một trong. Loại thể chất này thường thường sau khi xuất hiện sẽ không xuất hiện một người, mà là hội sẽ cùng lúc xuất hiện bảy người. Bảy người này đều sẽ tiếp nhận lớn vô cùng gặp trắc trở. Giống như có thể trải qua vạn hiểm, thẳng tới mây xanh, vậy sẽ có thể trở thành tồn tại hết sức khủng bố, thậm chí siêu việt đế cấp. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, hơn 2 triệu năm trước, xuất hiện thất kiếp thiên sát chi thể. Cuối cùng 7 người chết, 5 người, còn lại 2 người đều đột phá thánh hoàng chi cảnh. Cái này, Lục Ly nửa tin nửa ngờ. Giống như không phải hai người thật có chút lẫn nhau bài xích, lẫn nhau chán ghét đối phương, tăng thêm Lục Đại Nhân nói đến sát có việc, Lục Ly đều sẽ tưởng rằng Thiên Phương Dạ Đàm. Hắn trầm ngâm một lát, hỏi ý kiến hỏi, dựa vào cái gì có thể phán định là thất kiếp thiên sát chi thể đâu? Ta mặc dù tu luyện vô thượng thần thể, nhưng ta không có cảm giác thân thể của mình có cái gì chỗ khác thường. Hiếm thấy bảo thể luôn có cường đại năng lực cùng thần thông a, hoặc là nói luôn có đặc sắc a. Không biết, lão tổ tông không nói. Tượng Linh Lung lắc đầu nói, hắn chỉ nói cường đại lãnh chúa mới có thể cảm ứng đến. Ta đấy không có cảm thấy mình có chỗ khác thường, chỉ là cảm giác băng hệ chân ý đặc biệt thông thuận, tu luyện đặc biệt nhẹ nhõm dễ dàng. Cường đại lãnh chúa? Lục Ly nhíu mày rơi vào trầm tư. Thiên gia tử liền là rất cường đại lãnh chúa. Chuẩn đế, thiên gia tử chẳng lẽ cảm ứng ra tới cho nên mới đối với mình tốt như vậy? Đáng tiếc hiện tại không có cơ hội đi tìm thiên gia tử hỏi thăm, quay lại rồi nói sau. Lục Ly nghĩ nghĩ lắc đầu, về sau có cơ hội lại uống thiên gia tử chứng thực đi. Hắn mục quang nhìn về phía Tượng Linh Lung. Một phen sau khi trao đổi, hắn ngược lại đối Tượng Linh Lung không có như vậy phản cảm. Có lẽ thật sự chính là thể chất nguyên nhân, để lẫn nhau đối với đối phương khó chịu. Tượng Linh Lung mục quang đầu tới. cũng biến thành nhu hòa mấy phần. Lục Ly nói ra, người cảm ứng không có phía dưới có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Người có sao, hoàn toàn chính xác. Tượng Linh Lung vuốt cằm nói, ta đấy có loại cảm giác này. Đáng tiếc nơi này thần niệm không thể dò xét, cũng không biết phía dưới có cái gì. Lục sát thần hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tượng Linh Lung rõ ràng thái độ đã khá nhiều. Lục Ly trầm tư một lát nói ra, có thể làm sao, hoặc là chúng ta đi xuống trước tìm tòi, hoặc là đem đám kia ngũ kiếp cường giả mang xuống đến, để bọn hắn nhìn xem, sau đó cùng đi dò xét, đi đem bọn hắn mang xuống tới đi. Tượng Linh Lung có chút không dám mạo hiểm, trọng yếu nhất là phía trên có một đám lão đầu tử, bọn hắn kinh nghiệm phong phú, đem bọn hắn mang xuống đến tập mọi người trí tuệ cùng kinh nghiệm, có lẽ có thể có tốt hơn biện pháp xử lý. Tốt, Lục Ly lấy ra không gian thần khí, đem Tượng Linh Lung thu vào, sau đó xông ra hỏa diễm khu vực, lại sau đó để Tượng Linh Lung mang theo hắn xông ra hàn xương khu vực. Hai người cùng một chỗ liền xông ra ngoài, rơi vào thâm uyên khu vực biên giới. Mọi người xông tới, Tượng Linh Lung không nói gì. Lục Ly giải thích vài câu, mọi người lập tức biểu thị cùng một chỗ xuống dưới dò xét. Tượng Linh Lung đem tất cả mọi người chứa vào không gian thần khí bên trong, sau đó mang theo Lục Ly lần nữa xuống dưới, chờ đến hỏa diễm khu vực lại để cho Lục Ly mang theo xuống dưới. Ông tương đương đứng tại huyết đầm phía trên, mọi người liếc nhìn huyết đầm nhau nhau dò xét, còn có người tới gần huyết đầm, tất cả mọi người có thể cảm ứng được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nhưng không biết nguy cơ từ đâu mà tới, ta xuống dưới dò xét một cái đi. Một cái tượng gia cường giả chủ động xin đi, loại tình huống này tự nhiên không có khả năng để Tượng Linh Lung cùng Tượng Hùng Phi đi trước dò xét, bọn hắn những người này nghĩa bất dung từ, ta và ngươi cùng đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một cái khác cường giả cũng lên tiếng ứng hòa, Tượng Hùng Phi nhẹ gật đầu, hai người cùng nhau hạ trong huyết đầm. Máu này trong đàm huyết dịch tinh hồng thoáng cái đến liền cái gì đều không thấy được. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân ngược lại là có thể mơ hồ cảm ứng được hai người sinh mệnh khí. Tức, những người còn lại cũng đều tại cảm ứng huyết đầm bên trong động tĩnh. Hai người ngay từ đầu không dám xuống quá sâu, mà là tại nước cạn khu vực, bơi qua bơi lại, bơi một lát đều không có bất kỳ cái gì tình huống phát sinh. Hai người tại nước cạn khu vực bơi một vòng, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, bắt đầu hướng huyết đầm dưới đáy bơi đi. Lục Ly cảm ứng hai người sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu ớt. Những người còn lại cũng không cảm ứng được động tĩnh, bất quá cũng còn có thể cảm ứng được hai người không chết. Hai người đều là ngũ kiếp cường giả, cũng không có khả năng vô thanh vô tức chết đi. Coi như ở phía dưới gặp nạn cũng sẽ có động tĩnh. Chậm rãi, tự liền Lục Ly đều không cảm ứng được phía dưới tình huống. Hai người kia sinh mệnh khí tức hoàn toàn không cảm ứng được. Tất cả mọi người sắc mặt kéo căng, lẳng lặng chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, hai nén hương trôi qua về sau, phía dưới còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Mọi người lòng có chút ít treo lên. Dùng hai người kia nhạy bén, có phải hay không hội sẽ như vậy lỗ mãng, thời gian dài như vậy còn chưa lên hồi báo. Thời gian lần nữa đi qua ba nén hương, Tượng Hùng Phi sắc mặt đã trở nên rất khó coi. Tượng gia ngũ kiếp cường giả mặc dù có mười mấy cái, nhưng tổn thất bất kỳ một cái nào hắn đều sẽ vô cùng đau lòng cùng đau lòng. Có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Chảy nhỏ giọt tương đương, lần nữa sau một lúc lâu, huyết đầm bên trong đột nhiên xuất hiện ba động, mọi người đôi mắt sáng lên, coi là hai người muốn lên tới không được. Lục Ly một mực thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng đến. Hắn tại lúc này lại đột nhiên nội tâm trầm xuống, bởi vì phía dưới nước mặc dù ba động, nhưng hắn cũng không có cảm ứng được sinh mệnh khí tức. Đã không có sinh mệnh khí tức, phía dưới kia hoặc là xuất hiện quái vật, hoặc là liền là thi thể nâng lên. Quả nhiên, sau một lát, Lục Ly nặng nề thở dài. Hắn cảm ứng được hai người nâng lên, chính là vừa rồi hai người kia. Bất quá hai người đã không còn khí tức, mà lại thân thể biến thành cán thi. Cái này làm hai cỗ thi thể nâng lên về sau, tất cả mọi người đôi mắt cũng hơi co rụt lại. Nhất là nhìn thấy hai người biến thành cán thi, trong mắt đều là thống khổ vẻ kinh hãi về sau. Trong mọi người tâm đều có chút phát sợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.